Bạch Nguyệt Quang của Nữ Phủ, chương 461, chương 461. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Xương mơ màng mở mắt, liếc nhìn đồng hồ, đã hơn 2 giờ rồi. Cô ngáp một cái, ngồi dậy từ trên giường, thấy Tuế Tuế và Tiểu Bảo ngủ đầu đầy mồ hôi, cầm chiếc quạt bên cạnh nhẹ nhàng quạt gió cho chúng. Tiếng loa phát thanh lại vang lên 2 lần, Cố Xương dựng tay lên nghe thật kỹ, sau đó mất hứng thu hồi lại. Tiếng loa phát thanh thông báo cho nhà họ Triệu, bên phía Triệu Trường Vũ gọi điện thoại đến, bảo họ nghe thấy thì nhanh chóng đến xã. Cố Xương đứng dậy, ra khỏi nhà, lấy nước rửa mặt, cuối cùng cũng thấy mát mẻ hơn một chút. Chị tỉnh rồi à? Cố Tiểu Vũ cũng từ trong nhà đi ra. Có phải bị tiếng loa phát thanh đánh thức không? Nhà họ Triệu này cũng không biết có chuyện gì, giữa trưa lại gọi điện thoại. Cố Tiểu Vũ không ưa nhà họ Triệu. Họ làm gì cô ấy cũng thấy không vừa mắt. Cố Xương nói, cũng ngủ đủ rồi, ngủ tiếp nữa tối lại không ngủ được. Vâng, Cố Tiểu Vũ cũng rửa mặt, thoải mái thở dài. Cố Xương rót một cốc nước đưa cho cô bé, bản thân cũng cầm một chiếc cốc tráng men, từ từ uống. Không lâu sau, Tiểu Bảo và Tuế Tuế cũng lần lượt tỉnh dậy. Cố Xương thấy trán và mũi chúng đều lấm tấm những giọt mồ hôi, cô rửa mặt cho chúng, lau người. Thay một bộ quần áo sạch. Một hồi loay hoay, hai đứa trẻ ban đầu còn hơi mơ màng, giờ đã tỉnh táo hẳn. Cố Xương dắt chúng sang nhà bên, tìm Sáng Sáng cùng chơi. Sáng Sáng cũng vừa mới ngủ dậy, đang định đi tìm Tiểu Bảo. Cố Xương nói, Sáng Sáng, trời nóng quá, cứ ở nhà chơi đi, đừng ra ngoài. Vâng vâng, Sáng Sáng gật đầu, bà Cố trải chiếc chiếu cói do ông Cố đan ra dưới đất, mấy đứa trẻ vui vẻ ngồi lên. Cảm giác mát lạnh, cả người như sảng khoái, thoải mái vô cùng. Cố Xương ngồi bên cạnh, nhìn bà Cố khâu đế giày, thỉnh thoảng lại nói chuyện với bà. Mấy giờ rồi? Bà Cố hỏi Cố Xương. Cố Xương nhìn đồng hồ, nói, gần 4 giờ rồi, trưa nay bà nấu chè đậu xanh, để trong nước giếng đá. Xương Xương, Tiểu Vũ, các con có muốn ăn một bát không? Bà Cố nói, Cố Tiểu Vũ phấn khởi, vội vàng nói, cháu đi múc. TBCCO Xương nói, múc cho chị nhiều nước, ít đậu. Được, Cố Tiểu Vũ bưng chè đậu xanh vào, lại lấy thêm mấy chiếc bát sứ. Múc cho bà Cố và Cố Xương mỗi người một bát. Cố Xương bưng bát chè đậu xanh, Tuế Tuế nhanh nhẹn bò đến trước mặt cô. Hàng mi dài cong vút khẽ rung, đôi mắt to chớp chớp, vô cùng linh hoạt. Mẹ ơi, Tuế Tuế muốn uống. Cố Xương cười, đưa bát đến bên miệng nhỏ của cô bé, nhẹ nhàng nói. Nào, uống từ từ thôi. Tuế Tuế vui vẻ cười, cúi đầu ừng ực uống. Bà Cố cho thêm đường vào chè đậu xanh, ngọt lịm. Uống được mấy ngụm, Tuế Tuế thấy chè đậu xanh rất hợp khẩu vị. Hai bàn tay nhỏ đặt lên mép bát, muốn tự mình uống. Cố Xương suýt chút nữa không giữ được bát. Nghe thấy tiếng Tuế Tuế bị sặc ho. Cô vội vàng đặt bát sang một bên, lau miệng cho cô bé, vỗ lưng. Ôi chao, Tuế Tuế không sao chứ? Còn nhiều mà, uống từ từ thôi, đừng vội. Bà Cố vội vàng nói, không sao đâu. Cố Xương nói, Tuế Tuế nhanh chóng bình tĩnh lại. L, I, E, M, L, M miệng nhỏ, lại chỉ vào bát chè đậu xanh mà Cố Xương đặt sang một bên. Cố Xương bưng lên, nhỏ giọng dặn dò, lần này phải uống từ từ, nghe chưa? Tuế Tuế nép vào lòng Cố Xương, ngoan ngoãn gật đầu. Cách chương.